Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống đất, Lý Thanh Sơn, Tiêu Quốc Hoa, Quy Nhị, sắc mặt đều phức tạp nhìn về phía Đổng Sự Cái. Sắc mặt Đổng Sự Cái bình tĩnh, sau đó mới từng chút nở nụ cười. Thú vị, người này. Thật sự thú vị. Nói xong, gắp một đũa thức ăn đưa vào miệng. Lý Thanh Sơn nhíu mày suy nghĩ một chút, lão la này vẫn luôn như vậy. Hơn nữa, xác thực có chút khó xử, không bằng ta cùng Tiêu Quốc Hoa trở về lén tìm hắn nói chuyện. Cũng không cần. Đổng Sự Cái chậm rãi nhai thức ăn trong miệng, ngữ khí rất bình tĩnh, có một điểm hắn nói không sai, đối thủ cạnh tranh của ta không phải hắn, là đối tác của hắn. Đối tác của hắn, ta thực sự không động được, nhưng... Không động được Bồ Tát, ta còn không động được Tiểu Hòa Thượng sao? Hắn ta sẽ đổi ý, chương 1531 có hương vị tình người. Một, hai ngày sau, lúc chạm vạng tối, Trần Nặc đang đứng tại trong phòng bếp xào lấy đồ ăn, một tay cầm thìa, tay kia cầm điện thoại di động. Ở bên cạnh hắn là một quyển sách dạy nấu ăn lơ lửng ở giữa không trung, lật đến trang giữa. Ừm, được rồi, cảm ơn ngươi La Thanh, ta đã biết. Ừm. Ta còn chưa quyết định, nếu như mua, ta cho người biết, từng. Chắc chắn mà, nếu chuyển phòng ở mới khẳng định sẽ mời mọi người tới nhà uống rượu. Nói, Trần Nặc cúp điện thoại sau đó quay đầu tiếp tục xem sách dạy nấu ăn lơ lửng trước mặt. Một chút rượu gia vị. Ai, mẹ nó, mấy cái sách dạy nấu ăn đúng là không đáng tin cậy a. Một chút rượu gia vị, cái gì gọi là một chút a, một chút là bao nhiêu a. Ngay lúc hắn đang phàn nàn, cửa phòng mở ra. Lộc Tế Tế mang theo Ngư Nải Đường cùng Tiểu Diệp Tử cùng đi tới. Tiểu Diệp Tử nhảy nhảy nhót nhót, về đến nhà vẫn còn không quên mất đang nắm tay Lộc Tế Tế chịu buông ra. Trở về rồi. Trần Nặc thò người ra khỏi phòng bếp, liếc nhìn qua, rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay ta làm thử món ăn mới. Những ngày gần đây Lộc Tế Tế đã triệt để khôi phục trạng thái bình thường, nghe lời Trần Nặc nói, cũng không cần thiết lại che giấu. Về phần cuộc chiến giữa những hạt giống, trước mắt giả lâm vào cục diện rằng có cân bằng, cũng không cần kiên kỵ hạt giống thứ tư kia nữa. Hôm nay Lộc Tế Tế mang theo Tiểu Nải Đường đi ra ngoài, đi mua sắm một chút đồ trong nhà, sau đó tiện thể đi đón Tiểu Diệp Tử tan học. Trần Nặc nhìn Tiểu Nải Đường cùng Tiểu Diệp Tử líu ríu nói chuyện phiếm trong phòng khách, sau đó lại nhìn Lộc Tế Tế đi vào trong phòng bếp rồi đến bên cạnh bồn rửa tay. Trong phòng khách, còn có con gái đang nằm trong nôi. Ân. Nơi này càng ngày càng có bộ dáng của gia đình hơn rồi. Cuộc sống như vậy, cả hai đời mình đều chưa từng có được qua. Khi mọi người trong nhà trở về, Trần Nặc đã thu hồi năng lực, không để cho quyển sách tiếp tục lơ lửng nữa, nếu để cho Tiểu Diệp Tử nhìn thấy, lại phải phí miệng lưỡi dỗ đứa nhỏ. Ngược lại nhìn sang Lộc Tế Tế đang rửa tay ở bên cạnh, Trần Nặc suy nghĩ một chút rồi nói, lần trước các ngươi đi xem phòng kia. Từng, ta đã hỏi qua La Thanh, thời điểm xây dựng, các đất đều do công ty của cha La Thanh cung ứng, nhà đầu tư cũng biết. La Thanh đã hỏi thăm thử, nói rằng chất lượng phòng ở cũng không tệ lắm. Khu biệt thự ven hồ đầu tiên của giới nhà giàu khu vực này, để xây dựng thương hiệu, làm chuẩn chất lượng, cho nên có thể đảm bảo chất lượng, nếu ngươi thật sự muốn mua, liền có thể mua. Lộc Tế Tế lại ừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn thử hai đứa nhỏ trong phòng khách, thừa dịp không chú ý, lại gần, nhẹ nhàng ôm Trần Nặc từ phía sau của hắn, sau đó lại hôn một cái trên cổ. Chồng ơi, giữa ban ngày đừng gọi ta như vậy. Trần Nặc ho khan một tiếng. Được rồi, từ khi Lộc Tế Tế triệt để khôi phục đã không còn ngụy trang nữa, mấy ngày kế tiếp. Thật ra Trần Diêm La có chút trung chân, Lộc Tế Tế hé miệng cười cười, thấp giọng nói, hôm nay ta gặp phải một chuyện chút đấy. Chuyện gì? Mẹ của ngươi. Hình như, có bạn trai. À, Trần Nặc sững sờ một lúc, lập tức phản ứng lại, có lẽ là Hầu Trường Vĩ làm chung đơn vị với Âu Tú Hoa à. Lúc trước mình đã gặp được một lần. Có điều, chẳng phải Âu Tú Hoa vẫn luôn còn không đồng ý sao, làm sao ngươi biết? Lộc Tế Tế cười nói, hôm nay bà ấy trực ca đêm a, buổi chiều ta cùng bà ra ngoài, được tại cửa tiểu khu. Một người đàn ông tới đón đi làm, lái xe tới, lúc ấy. Mẹ ngươi hình như có chút xấu hổ, có điều vẫn là lên xe. Sau đó thì sao? Sau đó. Ánh mắt Lộc Tế Tế có chút giảo hoạt. Ta chỉ tò mò a. Ừm, tò mò. Sau đó thì sao? Sau đó. Lộc Tế Tế có chút tội lỗi, ta liền. liền nghe lén một chút xíu. Đưa tay làm một cử chỉ. Trần Nặc có chút buồn cười, ngươi nghe lén cái gì, chính là dùng tinh thần lực cảm ứng, lần theo đường phố. Khá lắm. Nữ hoàng bệ hạ cũng thích hóng chuyện a. Lộc Tế Tế suy nghĩ một chút, ta nghe thấy mẹ ngươi cùng người đàn ông kia nói chuyện, có điều nội dung cũng không có gì đặc biệt thân mật, đại khái chỉ là ngươi bớt hút thuốc một chút, chú ý thân thể hoặc là bình thường lái xe chú ý an toàn, đại loại là vậy. Ánh mắt Trần Nặc sáng lên. Nha! Nghe có vẻ có khả quan, lấy tính tình câu nệ của Âu Tú Hoa, có thể nói ra mấy lời như ngươi bớt hút thuốc chú ý thân thể với Hầu Trường Vĩ. Kia cũng đã là thái độ quan tâm, với những người trung niên, cũng sẽ không nói cái gì mà tình tình ái ái, nhưng lại sử dụng loại cách nói như thế này. Tinh tế một chút, liền sẽ hiểu rõ, chương 1532 có hương vị tình người, hai, từng, thật ra ta đã sớm biết chuyện này, cũng đã tìm người nghe ngóng về bối cảnh của người đàn ông kia, có thể xem là người tốt, bộ dáng Trần Nặc ngược lại không thèm để ý chút nào, nếu như chính bà ấy cũng có ý mà nói, ta cảm thấy đây sẽ là chuyện tốt. Rốt cuộc, Âu Tú Hoa là mẹ của Trần Nặc nguyên chủ, cũng không là mẹ của Trần Diêm La. Trần Diêm La là Hồng Xuyên, nói trắng ra, cũng không có tình cảm mẹ con gì thật sự với Âu Tú Hoa. Đối với mối quan hệ tình cảm của Âu Tú Hoa, Trần Nặc chỉ có thể ôm thái độ vui mừng thoải mái. Lộc Tế Tế trầm ngâm suy tư một chút, sau đó nhẹ nhàng nắm bàn tay của Trần Nặc, ngón tay vuốt nhẹ mấy lần tại lòng bàn tay của hắn, xích lại gần ôn nhu nói, ta hiểu được tâm ý của ngươi. Nói rồi, cô đưa tay chỉ chậu măng tây xanh ngọc đặt trên bậu cửa sổ cạnh bàn ăn trong phòng khách. Trần Nặc nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lộc Tế Tế lại ôn nhu mấy phần. Rốt cuộc, vẫn cô ấy hiểu mình, cho dù mình đối xử tử tế Âu Tú Hoa, hay là nuôi dưỡng tiểu diệt tử, cũng đều vì cho thiếu niên có thân thế đáng thương kia một cái công đạo đi. Ban đêm Âu Tú Hoa trực ca đêm, theo thường lệ, ban đêm Trần Nặc tiểu diệt tử ngủ sớm trước, lại nhìn vào đồng hồ, sau đó suy nghĩ, rồi đi xuống lầu. Đi tới cổng tiểu khu, tìm cái cột điện rồi dựa người vào, rút một điếu thuốc, từ xa trông thấy một chiếc xe tải nhỏ chạy ở trên đường. Không cần nói cũng biết, người lái xe tất nhiên là Hầu Trường Vĩ, người làm chung đơn vị với Âu Tú Hoa. Trần Nặc không lộ mặt, đứng đằng sau cột điện, giấu mình ở trong bóng tối, cứ như vậy yên tĩnh, nhìn xe đi vào tới ven đường trước cổng tiểu khu. Trong xe, Âu Tú Hoa không lập tức xuống xe. Còn ở trong xe thấp giọng trò chuyện thêm vài phút đồng hồ cùng Hầu Trường Vĩ, hai người ngược lại cũng không có cử động thân mật gì, dù sao cũng đã từng tuổi này. Cứ như vậy nói chuyện trong nhà hàng huyên vài câu, Âu Tú Hoa nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đẩy cửa xuống xe, đứng tại ven đường, cách cửa xe dặn dò mấy câu kiểu như trên đường lái chậm chậm cùng với đến nhà nhắn tin cho ta biết với Hầu Trường Vĩ, sau đó đưa mắt nhìn Hầu Trường Vĩ lái xe rời đi, chờ xe rẽ vào ngã rẽ biến mất không thấy. Âu Tú Hoa mới nhẹ nhàng thở dài ra, hít thở sâu hai lần về sau, quay người đi về phía cổng lớn tiểu khu. Mới đi tới cửa, đã nhìn thấy Trần Nặc ở phía sau cột điện bước ra, trên mặt lộ ra biểu cảm tự cười như không cười rồi nhìn mình. Ê! Tiểu Nặc! Âu Tú Hoa có chút mất tự nhiên, ngươi, đã trễ thế như vậy, ngươi, ngươi! Ta xuống nhà mua lon cola. À! Âu Tú Hoa quan sát Trần Nặc. Nhất là khi trông thấy hai tay con trai trống trơn, coca đâu? Ta uống hết rồi. Quả nhiên mỗi khi Trần Nặc nói dối mắt đều không thèm chớp một cái, há mồm là lời ra. Cũng may mấy ngày nay Âu Tú Hoa đã rất quen thuộc với đứa con trai quanh năm không ở bên cạnh mình, nghe vậy mặt bà nhất thời nóng lên, do dự một chút rồi cũng không ngại ngùng nữa, cái kia. Ngươi vừa rồi đều thấy được sao? Từng, thấy được. Trần Nặc cười tủm tỉm gật đầu. Thật ra Hầu gia cũng là người tốt. Cái gì mà Hầu gia? Ngươi nên gọi chú Hầu, thời điểm ngươi không có ở nhà, hắn rất thường xuyên chăm sóc ta và em gái ngươi à. Từng ân, đúng đúng. Trần Nặc cười, cùng Âu Tú Hoa đi vào trong tiểu khu, thời điểm mới đi tới lầu dưới, Trần Nặc thình lình liền mở miệng tới một câu, xem thử hai ngày này, có ngày nào rảnh thì mời Hầu gia tới nhà ăn bữa cơm đi. À, Âu Tú Hoa giật nảy mình, sau đó liền chột dạ. Ăn, ăn cơm. Cái này, có chút mạo mùi đi. Đừng a. Trần Nặc cười nói, cái này có cái gì mà mạo mùi, cũng không thể chờ các ngươi đi lĩnh giấy hôn thú, rồi mới giới thiệu với chúng ta a. Nói, Trần Nặc thu hồi dáng vẻ vui cười, nghiêm túc nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói rõ trước a. Ta thật sự không ngại, thật sự, một chút đều không ngại. Nhưng mà, ta chỉ nghĩ, Rốt cuộc Tiểu Diệp dần dần trưởng thành, những ký ức tuổi thơ vẫn còn đó. Nếu muốn tìm cha dượng cho con bé, cũng nên giới thiệu cho con bé cùng gia đình càng sớm càng tốt, để con bé có thể chậm rãi làm quen với quá trình này. Loại chuyện này, nên sớm không nên muộn, ngươi nói, đúng không? Âu Tú Hoa cũng bình tĩnh lại, cúi đầu suy nghĩ, cũng nghiêm túc gật đầu. Lời này của Trần Nặc, xác thực có đạo lý, chương 1533 có hương vị tình người, ba, ăn cơm. Tối hôm đó, sau khi Hầu Trường Vĩ nhận được điện thoại của Âu Tú Hoa, lập tức có chút giật mình, nhưng sau đó lại vui vẻ trở lại, cái này. Thật sự, đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Âu Tú Hoa cũng có chút chột dạ, lúc đầu ta cũng không nghĩ sẽ nhanh như thế. Nhưng mà, đêm nay con trai ta trông thấy ngươi đưa ta trở về, cái kia. Còn có, ngươi biết, tình huống trong nhà ta có chút đặc thù, tuổi con gái ta cũng dần dần trưởng thành, cũng sẽ có ký ức tuổi thơ. Con trai ta cũng khuyên ta, muốn để Tiểu Diệp Tử làm quen với ngươi, tốt nhất nên sớm một chút để ngươi có thể tiếp xúc với đứa bé nhiều hơn, bồi dưỡng ra quá trình làm quen, cho nên. Nói đến đây, Âu Tú Hoa tự hồ có chút thấp thỏm, ngươi, có phải ngươi cảm thấy quá đột ngột hay không, nếu như ngươi cảm thấy quá sớm mà nói, cũng có thể lại chờ thêm một chút. Không, không còn sớm. Không đột ngột. Ta không có vấn đề à. Hầu Trường Vĩ nắm điện thoại hưng phấn nhảy cẩn lên, vội vàng nói, đừng lại đợi nữa, ta cũng cảm thấy chuyện này, nên triển khai sớm một chút để bọn nhỏ tiếp nhận, có quá trình làm quen, lời này rất có đạo lý à. Ăn cơm. Ăn cơm. Hay là ngày mai à? Ngày mai ta vừa vặn có thể sớm tan tầm, ngươi thì sao? Ngày mai tìm người chuyển ca, chúng ta cùng nhau chuẩn bị một chút, ngươi xem, ta còn có thể đi mua chút đồ ăn trước. Buổi tối ta sẽ tự tay làm hai món sở trường, ai đúng rồi, con gái ngươi có phải thích ăn cá hay không? Con trai của ngươi thích ăn cái gì? À còn có, dù sao cũng phải mang một chút gì đó cho đứa nhỏ, ta muốn mua cho Tiểu Diệp Tử hộp đựng bút mới, còn có một bộ bút màu nước. Chẳng phải ngươi đã nói Tiểu Diệp Tử thích vẽ tranh sao? Con trai của ngươi thì hơi khó hơn chút. Hắn đều lên cấp 3 rồi đúng không? Ngươi nói hay là mua cho hắn cái điều khiển ô tô, cái loại bốn bánh kia? Có thể quá trẻ con hay không? Ai? Ta. Đừng lãng phí tiền, trong nhà cũng không thiếu gì. Âu Tú Hoa dở khóc dở cười nhanh chóng ngăn cản, đừng tiêu vào những cái này, uổng tiền a. Điều khiển ô tô, ngươi gặp qua ai một năm kiếm 8.000 vạn, còn chơi điều khiển ô tô sao? Ngày mai, chúng ta đi mua đồ ăn, buổi tối lại ở nhà dùng bữa là được, mấy chuyện khác thực sự không cần. Âu Tú Hoa liên tục dặn dò một phen. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Hầu Trường Vĩ lại vui vẻ vào đầu bứt tai, một đêm mất ngủ, cứ ngủ được một hồi rồi lại tỉnh giấc, lúc bình minh, đều không cảm thấy buồn ngu, ngược lại cảm thấy tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Sáng sớm ngày thứ hai, Âu Tú Hoa cùng Trần Nặc nói chuyện ăn cơm, Trần Nặc đồng ý một tiếng, tự hồ Âu Tú Hoa còn có chút xấu hổ, mượn cớ nhanh chóng tới trướng, liền mang theo Tiểu Diệp Tử rời nhà. Lúc chiều, Trần Nặc tính toán thời gian, ước chừng lúc 4 giờ. Mang theo Lộc Tế Tế cùng nhau ra ngoài đón Tiểu Diệp Tử tan học, lúc ba người về đến nhà, đứng ngoài cửa cũng nghe thấy thanh âm bên trong. Trần Nặc cố ý không ngăn cản Lộc Tế Tế tự mình mở cửa cử động, mà chỉ vỗ nhẹ nhẹ vài cái lên cửa. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, bên trong có một người đàn ông trung niên đang đứng, chính là Hầu Trường Vĩ. Hầu Trường Vĩ ăn mặc cực kỳ năng động, nhìn ra được, hôm nay mới cắt tóc, để tóc ngắn trông rất có tinh thần. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng với tay áo sắn lên đến khuỷu tay, bên dưới là một chiếc quần dài màu xanh đen. Hai tay còn dính nước, tất nhiên là mới vừa bận rộn ở trong phòng bếp. Mở cửa, rõ ràng trong ánh mắt Hầu Trường Vĩ hiện lên một vẻ khẩn trương, lại hít một hơi thật sâu, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, Trần Nặc trở về rồi. Xin chào. Ta là. Chào Hầu gia. Trần Nặc cười tủm tỉm chào hỏi. Thần sắc Lộc Tế Tế bình tĩnh. Hầu tiên sinh, xin chào. Hầu Trường Vĩ trông thấy Lộc Tế Tế, trong ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt, nhưng phàm là đàn ông bình thường, bỗng nhiên nhìn thấy loại phụ nữ đẹp đến mức yêu nghiệt như Lộc Tế Tế, đều sẽ nhịn không được mà bàng hoàng. Đây là vợ của ta. Trần Nặc cười cười giới thiệu. Hầu Trường Vĩ sửng sốt một chút về sau, rất nhanh phản ứng lại, a a a. Biết biết, có nghe mẹ ngươi nói qua. Cái kia. Nhanh, nhanh đừng đứng đấy. Vào đi vào đi. Cuối cùng lại xoay người cười chào hỏi với Tiểu Diệp Tử. Tiểu Diệp Tử tất nhiên là biết Hầu Trường Vĩ, rất vui vẻ hô một tiếng chú, nhảy nhảy nhóc nhóc liền theo vào cửa. Sau khi về đến nhà, hắn ngồi trong phòng khách, nhìn thấy Ngư Nãi Đường vừa chăm sóc đứa bé vừa xem tivi. Ngược lại là Hầu Trường Vĩ rất bận rộn, ân cần chăm trà rửa hoa quả. Sau đó, sau khi mày mò trong bếp một lúc mới có chút ngượng ngùng đi ra, chương 1534 có hương vị tình người. 4. Thật ra Âu Tú Hoa còn ở trong phòng bếp, đại khái là cảm thấy loại này cảnh tượng quá xấu hổ, cho nên mới trốn không đi ra. Cái kia, ta có làm canh cá bò vàng. Hầu Trường Vĩ tìm chuyện để nói, cẩn thận mang theo tươi cười nói, biết Tiểu Diệp Tử thích ăn cá, có điều trẻ con sẽ không rành lừa xương ra, vậy nên hôm nay ta cố ý đi chợ mua cá bò vàng, đều là cá sống còn tươi, ta mang về rồi mới tự xử lý. Lại dùng đậu hũ hầm canh, cái kia. Trần Nặc cười cười nghe Hầu Trường Vĩ nói về các bước làm canh cá như ghi nhớ công thức, nhưng hắn không nhắc lời đối phương. Nhìn ra được, người đàn ông trung niên này có chút khẩn trương, trên trán đều nhỏ ra giọt mồ hôi. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn mới nháy mắt với Lộc Tế Tế, sau đó Lộc Tế Tế đứng dậy, sau khi giải thích vài lời với Ngư Nãi Đường. Ngư Nãi Đường rất nhanh đứng dậy, mang theo Tiểu Diệp Tử, về sau thương lượng hai câu, liền xuống nhà chơi. Chạy vào trong phòng bếp nói cho Âu Tú Hoa biết. Nếu là thường ngày mà nói, Âu Tú Hoa khẳng định không thể đồng ý, cha mẹ bình thường sẽ nói, chơi cái gì mà chơi, đã làm bài tập rồi sao? Sắp tới giờ cơm rồi, còn đi chơi gì nữa? Lộc Tế Tế cười nói, ta cũng đi, vừa vặn mang theo con gái ra ngoài phơi nắng. Trần Nặc bỗng nhiên liếc mắt một cái, hô to vào trong phòng bếp, mẹ. Âu Tú Hoa trốn không được, bất đắc dĩ đi ra, có chút đỏ mặt. Cái kia, có chuyện gì sao Tiểu Nặc, tối nay ta muốn uống một ly với chú Hầu, chỉ là trong nhà không rượu. Nói rồi, Trần Nặc cười tủm tỉm nhìn xem Âu Tú Hoa. Âu Tú Hoa sững sờ. Hầu Trường Vĩ vội vàng nói, ta xuống dưới nhà mua, để ta đi mua, đừng a, ngươi là khách, sao có thể để ngươi đi mua được. Nói rồi, Trần Nặc tiếp tục cười cười nhìn xem Âu Tú Hoa. Âu Tú Hoa lập tức hiểu được. Là muốn để cho ta đi mua. Con trai muốn một mình nói chuyện với Hầu Trường Vĩ sao? Nếu không, Tiểu Diệp Tử thêm Tiểu Nãi Đường, còn có Lộc Tế Tế, nhiều người như vậy đều xuống lầu, không thể nhờ bọn họ mua được sao? Có chút tiếng thoái lưỡng nan, chỉ là Trần Nặc lại quăng ra một ánh nhìn yên tâm. Trong lòng Âu Tú Hoa liền bớt lo lắng lại, dù sao Trần Nặc cũng là người có chủ ý, hơn nữa hắn cũng đã nói hắn không phản đối chuyện này, nhìn đi. Xác thực chỉ muốn đơn độc nói vài câu với Hầu Trường Vĩ. Được rồi. Ta đi mua, Âu Tú Hoa xoa xoa tay, bia được không? Trần Nặc nhìn Hầu Trường Vĩ. Hầu Trường Vĩ cười nói, cái kia. Ta sao cũng được, buổi tối ta đậu xe lại đây, đến lúc đó ta bắt xe về nhà, sáng ngày mai lại đến lái xe đi. Trần Nặc nhẹ gật đầu. Khá tốt, biết uống rượu là không thể lái xe, thói quen tốt. Năm 2002... còn chưa ban bố xử phạt việc lái xe trong tình trạng say rượu là phạm pháp, đầu năm nay, số người say rượu lái xe nhiều hơn rất nhiều so với sau này. Mua rượu trắng đi. Trần Nặc cười nói, lần đầu uống cùng chú Hầu, uống chút trắng. Âu Tú Hoa nhìn Hầu Trường Vĩ một chút, Hầu Trường Vĩ gật đầu cười. Thế là cầm theo chìa khóa, cả nhà bao gồm già trẻ lớn bé đều ra khỏi cửa, người trong nhà đều đi hết, chỉ còn lại hai người Hầu Trường Vĩ cùng Trần Nặc, hai người đàn ông mặt đối mặt. Hầu Trường Vĩ ngược lại không còn khẩn trương như trước, vốn dĩ. Mình tới cửa là để ứng cử chức cha dượng. Cũng không phải con rể tới nhà gặp cha vợ. Ta khẩn trương cái rắm a. Cái kia, ta đi kiểm tra canh trong bếp, hạ lửa. Hầu Trường Vĩ có chút lúng túng cười, được rồi Hầu gia, phụ nữ trong nhà đều đi hết, chỉ còn đàn ông như chúng ta, đều không khách khí nữa. Trần Nặc khoát khoát tay, ý bảo Hầu Trường Vĩ ngồi xuống. Sau đó lấy ra hộp thuốc lá đến, hút một điếu không? Được, trong lòng Hầu Trường Vĩ có chút cổ quái, nhận lấy điếu thuốc do con riêng tương lai đưa cho. Thật ra trong lòng cũng cảm khái, vốn cho rằng kiếp này mình coi như đã tuyệt hậu, không nghĩ tới, trước mắt, vẫn có thể hút điếu thuốc lá do con trai tương lai đưa cho. Hoặc là nói tạo hóa trêu ngươi a. Trần Nặc đưa cho Hầu Trường Vĩ một điều thuốc lá, lại giúp hắn châm lửa, sau khi lại ngồi xuống. Trần Nặc không trốn tránh mà chủ động đặt câu hỏi, gọi ngươi là Hầu gia có chút khách khí, gọi chú Hầu thì ta lại có chút khó chịu. Về sau ta gọi ngươi lão Hầu, ngươi thấy được sao? Ách! Được rồi, cũng không thể trách Trần Nặc không lễ phép, đến cả cha của Tôn Khả Khả, hắn đều luôn gọi là Lão Tôn. Còn có sư phụ Lão Tưởng. Một người có linh hồn trung niên như Trần Diêm La, bảo hắn gọi một người ngang tuổi với mình là chú, xác thực khó chịu. Được a, không có vấn đề gì, ngươi gọi thuận miệng là được. Hầu Trường Vĩ cũng rất thoải mái. Ngược lại là ngươi không có kiêu ngạo. Rất dễ tính. Nếu là loại người thích nhẫn nhịn, ra vẻ trưởng bối, đoán chừng giờ phút này Trần Nặc đã có thái độ khác. Dạng như Hầu Trường Vĩ này rất ổn, thời điểm ở chung cũng không cảm thấy mệt mỏi. Chương 1535 có hương vị tình người, năm, vậy ta liền có cái gì thì nói cái đó a, Lão Hầu. Có mấy lời có thể sẽ có chút nhạy cảm. Nhưng mà, cân nhắc đến mối quan hệ giữa ngươi với nhà chúng ta cùng phát triển tương lai, ta cũng phải làm rõ nhiều chuyện, ngươi hiểu mà đúng chứ? Ngươi muốn nói cái gì liền nói đi, Tiểu Trần, con người ta cũng không phải là loại người có quá nhiều tâm tư. Hầu Trường Vĩ giữ vững tinh thần. Rốt cuộc, mình còn muốn cưới mẹ của người ta à? Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Lớn hơn mẹ ngươi chừng 2-3 tuổi. Hầu Trường Vĩ trả lời. Cái kia, nghe nói trước kia, ngươi từng có một đoạn hôn nhân. Trần Nặc hỏi. Nói tới vấn đề này, Hầu Trường Vĩ hút một hơi thuốc, trầm ngâm một chút, nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, đúng vậy, trước kia đã từng kết hôn, về sau. Mệnh của cô ấy không tốt, mắc phải bệnh hiểm nghèo, sau một thời gian dài vật lộn với cơn bệnh, dù cố gắng thế nào cũng không giữ lại được. Trần Nặc cũng nhẹ gật đầu, cái kia. Ta mạo muội hỏi một câu, đoạn hôn nhân trước đó, tình cảm của hai người có tốt không? Vấn đề này quả thật có chút nhạy cảm, cũng không phải Trần Nặc không hiểu, nhưng hỏi như vậy, thật ra là vì muốn nhìn thử thái độ Hầu Trường Vĩ. Trong ánh mắt của Hầu Trường Vĩ hiện lên một tia ảm đạm, chậm rãi nhổ một ngụm khói, ngữ khí rất chân thành, thật ra mà nói, mối quan hệ khá tốt. Cô ấy là một cô gái tốt, bình thường, giữ khuôn phép, là kiểu cô gái vì gia đình. Trước khi cô ấy rời đi, thực ra chúng ta đều là loại có tư tưởng rất đơn giản, cùng nhau sống qua ngày, sinh hoạt thật tốt. Nói đến đây, Tiểu Trần, ta có chút chuyện, muốn nói rõ trước với ngươi. Trần Nặc nhướng mày, ồ. Ngươi nói đi. Cô gái mà ta từng kết hôn trước đây ra đi sớm, trong nhà vẫn còn cha mẹ. Nói thật, họ đều là những người bình thường, cũng không quá dễ dàng. Nhà ai gặp phải loại chuyện này, cũng đều khó mà chấp nhận được. Loại chuyện người đầu bạc tiễn người đầu xanh này à? Trước đó tình cảm của ta và cô ấy cũng rất tốt, trước khi cô ấy rời đi, không yên lòng nhất chính là cha mẹ của mình. Ta cũng đã đồng ý với cô ấy, huống chi, trước đó cha mẹ cô ấy đối xử với ta rất tốt. Cho nên, Tiểu Trần à, ta và ngươi nói rõ ràng, ta cũng không che giấu. Những năm sau khi cô ấy rời đi, ta vẫn luôn chăm sóc cho người nhà của cô ấy, ta thật lòng với mẹ của ngươi. Cũng thật lòng muốn cùng cô ấy sinh hoạt, điểm này tuyệt đối không giả, ngươi cũng đừng hoài nghi ta. Nhưng mà, ta cũng đã nói với mẹ ngươi về chuyện của ta, hôm nay ta cũng nói với ngươi về chuyện này, chính là cha mẹ của vợ trước của ta, về sau ta vẫn không thể mặc kệ, người già mà, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đã cực kỳ thảm rồi, tuổi cũng đã lớn, bên người cũng không có ai chăm sóc, già cả bệnh tật các kiểu, khẳng định không thể tự lo cho mình. Cho nên, về sau, cho dù sau này ta và mẹ ngươi xác định quan hệ, bên phía người nhà vợ trước của ta, ta cũng là không thể không quan tâm, sau này còn muốn tiếp tục chăm sóc cho họ. Ta biết, nếu nói ra loại chuyện này, có thể sẽ khiến cho các ngươi mâu thuẫn trong lòng, nhưng đây là chủ ý của ta, ta cũng đã hạ quyết tâm, về sau ta cũng không thể bỏ mặc những người già kia, cho dù họ không có bệnh tật gì. Chuyện tiền nong thì ngươi tuyệt đối yên tâm, ta có phòng ở. Hai năm này cũng tiết kiệm được ít tiền, ta là một người đàn ông độc thân, bình thường cũng không có chuyện gì cần dùng tiền, cho nên, nhiều ít cũng tiết kiệm được một chút. Hơn nữa, bọn họ cũng có tiền lương hưu, phương diện tiền bạc cũng tiêu không có bao nhiêu, ta cũng chỉ đóng góp thêm một chút. Ý ta muốn nói là, về sau chuyện chăm sóc nhà vợ trước kia, ta tuyệt đối sẽ không chiếm tiện nghi của mẹ ngươi. Chuyện này ngươi tuyệt đối yên tâm, nghe đến đó, ý cười trong ánh mắt Trần Nặc lại là càng ngày càng đậm. Người này có hương vị tình người. Trần Nặc mắt thấy Hầu Trường Vĩ còn muốn nói tiếp, cũng đã khoát tay áo. Hầu Trường Vĩ ngẩn ngơ, trong lòng liền một lộp bộp. Đây là để tâm sao? Lão Hầu à. Trần Nặc cười nói, vấn đề này đối với nhà chúng ta cũng không phải là vấn đề. ta nói vậy với ngươi đi, người như ngươi có tình có nghĩa. Loại người này hiện tại rất ít, về sau sẽ càng ngày càng ít. Còn có. Thật ra hiện tại nhà chúng ta đã không còn người già, người nhà bên phía mẹ ta, đi ra đi từ sớm. Mà nhà chúng ta sao? Trần Nặc ngẩng đầu lên và dùng mắt ra hiệu cho Hầu Trường Vĩ nhìn vào bức di ảnh của bà cụ treo trên tường. Hầu Trường Vĩ đã hiểu. Trần Nặc tiếp tục cười nói, cho nên, việc ngươi chăm sóc cho người già bên kia, ta không ý kiến. Thậm chí ngày lễ ngày Tết, ngươi có thể mời bọn họ đến nhà cùng nhau ăn cơm, cũng không có vấn đề gì. Hầu Trường Vĩ yên tâm, chương 1536 có hương vị tình người, 6, sau khi trò chuyện một lúc, Hầu Trường Vĩ ngược lại là một người cực. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Kỳ thẳng thắn, chỉ một lúc, hắn đã nói thẳng về gia cảnh của mình, thậm chí Trần Nặc còn biết được Hầu Trường Vĩ kiếm được bao nhiêu một tháng, tiền thưởng cuối năm bao nhiêu, còn có ngân hàng tiền tiết kiệm được bao nhiêu tiền, đều thăm dò rõ ràng. Thậm chí vì để cho Trần Nặc yên tâm, Hầu Trường Vĩ đã biểu thị rằng dù mình cùng Âu Tú Hoa kết hôn, cũng sẽ không để Âu Tú Hoa sinh thêm con vì hắn có vấn đề vô sinh. Thật ra với tâm tính của Hầu Trường Vĩ, Trần Nặc đã khá yên tâm rồi. Ngay từ thời điểm lúc Hầu Trường Vĩ nói thẳng ra, bản thân có quan hệ tình cảm rất tốt với người vợ đã mất, cơ bản Trần Nặc liền xác định. Nếu như lúc ấy Hầu Trường Vĩ nói rằng tình cảm của bản thân với người vợ đã mất không tốt, như vậy khả năng chính là loại người gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Một người vì muốn lấy lòng người khác, sẵn sàng rủ sạch bản thân. Sau khi trò chuyện một lúc, thật ra Hầu Trường Vĩ cũng cực kỳ tò mò về Trần Nặc. Trước đó đã nghe Âu Tú Hoa nói qua, Trần Nặc còn chưa học xong trung học phổ thông, đã kinh doanh ở bên ngoài, nghe nói còn kiếm được tiền. Hầu Trường Vĩ vẫn luôn không hỏi chuyện này, bởi vì chủ đề này quá nhạy cảm. Còn chưa kết hôn với Âu Tú Hoa đâu, đã hỏi thăm xem con trai người ta kiếm bao nhiêu tiền, đây không phải khiến người ta hiểu lầm mình ham tài sản trong nhà đối phương sao? Có điều, hôm nay gặp được Lộc Tế Tế, Hầu Trường Vĩ ngược lại cảm thấy. Có vẻ thanh niên Trần Nặc này thật sự có tiền, cái này chẳng phải là nói nhảm sao? Đầu năm nay, nếu mà không có tiền, sao có thể nuôi nổi một cô vợ xinh đẹp xuất trần như vậy? Đúng vậy, Trần Nặc còn chưa tới tuổi kết hôn hợp pháp, cô gái được gọi là vợ này khẳng định không có giấy hôn thú. Mà đứa bé sơ sinh trong nhà kia, khẳng định cũng là không phải con ngoài giá thú. Ai? Thanh niên hiện nay, Hầu Trường Vĩ càng ngày càng bối rối, Âu Tú Hoa ra ngoài mua rượu, đi dạo được tầm một giờ, mới mang theo tất cả phụ nữ trong nhà đồng thời trở về. Lúc ăn cơm tối, mở một bình rượu Dương Hà, Trần Nặc cùng Hầu Trường Vĩ chia nhau uống, nhìn ra được, tửu lượng của Hầu Trường Vĩ cũng chỉ ở mức bình thường, cũng không uống được nhiều. Xem như được cộng điểm đi, rốt cuộc làm nghề lái xe, nếu bình thường thích uống rượu mà nói, nhìn kiểu nào cũng không thể khiến người khác yên tâm được, tửu lượng Hầu Trường Vĩ trung bình, uống được nửa bình rượu, nói chuyện đều có chút mơ hồ, ánh mắt cũng bắt đầu liêm diêm. Trần Nặc ngược lại là không chút biến sắc, mượn sức rượu, lại cùng Hầu Trường Vĩ tâm sự, tính tính sau khi uống rượu của Hầu Trường Vĩ cũng rất tốt, sau khi uống nhiều quá cũng không nói nhiều, không giống rất nhiều người, uống vào là lại oan oan cái miệng. Hầu Trường Vĩ thu mình lại, không tiếp tục lên tiếng, ngươi nói chuyện với hắn, hắn cũng đáp lại ngươi, chỉ là lời nói trở nên tương đối ngắn gọn. Nếu điểm tối đa là 100, Trần Nặc có thể đánh giá Hầu Trường Vĩ 82 điểm cho màn trình diễn tổng thể hôm nay. Còn lại chờ sau này rồi tính, Hầu Trường Vĩ uống nhiều quá, Âu Tú Hoa cũng không yên tâm để hắn đón xe về nhà, dù sao nhà mình có 2 căn phòng, vẫn còn phòng trống, dứt khoát để Hầu Trường Vĩ qua đêm ở nhà. Đương nhiên, không có khả năng ngủ chung phòng với Âu Tú Hoa, liền ngủ trong gian phòng mà trước kia Tiểu Diệp Tử cùng Âu Tú Hoa ngủ. Trần Nặc ngược lại không để tâm, ăn xong cơm tối, Âu Tú Hoa dìu Hầu Trường Vĩ trở về phòng nằm xuống để tỉnh rượu. Lúc bước ra còn nhìn không được mà oán trách Trần Nặc hai câu. Trần Nặc chỉ cười nghe Âu Tú Hoa phàn nàn, thật ra nhìn ra được, tâm tình của Âu Tú Hoa hôm nay thoải mái hơn rất nhiều, tựa hồ trong lòng có một khối đá lớn rơi xuống đất, đang nghe, bỗng nhiên điện thoại của Trần Nặc vang lên. Trần Nặc cười cười cầm điện thoại lên, thấy số điện thoại của La Thanh. Sau khi kết nối, nghe nửa phút, nụ cười trên mặt Trần Nặc dần dần thu vào, Lát hồi ta sẽ qua đó. Ngươi ở đó chờ ta. Nói xong, Trần Nặc để điện thoại xuống, ta đi ra ngoài một chuyến. Đã trễ thế như vậy. Âu Tú Hoa nhíu mày, La Thanh xảy ra chút chuyện, ta qua đó hỗ trợ. Mắt thấy sắc mặt của Âu Tú Hoa có chút lo lắng, Trần Nặc cười nói, yên tâm, không phải đánh nhau. La Thanh cãi nhau với bạn gái, ta đi khuyên can. Thật sự không phải đánh nhau, Âu Tú Hoa có chút không xác định. Trần Nặc cười, đứng dậy cầm áo khoác, không yên lòng mà nói, để Tế Tế đi theo ta, vậy quên đi, đêm hôm khuya khoắt, để ngươi vợ ngươi ra ngoài làm gì, ở nhà đi, còn phải chăm sóc đứa bé nữa. Ngươi về sớm một chút. Ban đêm ngươi đã uống rượu ở nhà, ra ngoài đừng có lại uống a. Nói, Âu Tú Hoa nói bổ sung, ban đêm ta mang theo đứa bé ngủ ở chỗ này, để Tế Tế cùng ngươi nãy đường ngủ ở phòng đối diện, rốt cuộc lão hầu ngủ lại, Tế Tế ở phòng này cũng không tiện, tối ngươi có trở về thì đi tới phòng đối diện. Vẫn là người lớn suy nghĩ chu đáo. Trần Nặc cười cười, nhìn Lộc Tế Tế, ném qua đi một cái ánh mắt yên tâm. Lộc Tế Tế ngược lại cũng không có chút nào lo lắng gì, cho dù có là đánh nhau thì thế nào chứ? Trên trái đất này, có thể đánh nhau thắng được Trần Nặc, cẩn thận tính toán, đếm đủ được một bàn tay sao? Nếu thật sự là mấy người đó, như vậy khẳng định không có quan hệ gì với La Thanh. Lúc xoay người ra cửa, nụ cười trên mặt Trần Nặc mới lần nữa thu vào. La Thanh, thật xảy ra chuyện rồi, chuẩn xác mà nói, là La Đại Sạn xảy ra chuyện rồi. Vào phòng ICU, thiếu chút nữa đã thăng thiên, chương 1537 anh em, một, ông chủ La đã được đưa đến một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố Kim Lăng, xuất huyết nội tạng, gãy xương nhiều nơi trên cơ thể, còn có, chấn thương lớn nhất là hai vết thương đâm xuyên, gây tổn thương nội tạng và chảy máu nặng. Nguyên nhân của vụ tai nạn là, tai nạn xe hơi. Trần Nặc căn cứ vào điện thoại của La Thanh, lúc đến bệnh viện, ca phẫu thuật của ông chủ La đã kết thúc, người đang nằm trong phòng ICU. La Thanh ngồi bên ngoài phòng ICU, hai tay nâng đầu, thân thể nhẹ run rẩy, ngay cả khi Trần Nặc đi tới trước mặt hắn cũng không phát hiện. Lúc Trần Nặc đặt một tay lên vai La Thanh, La Thanh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Nặc một cái. Ánh mắt này khiến Trần Nặc thở dài hai hơi trong lòng, trong ánh mắt La Thanh là khẩn trương, là thương tâm. Mà càng nhiều, chính là sợ hãi. Đúng vậy, đó là nỗi sợ hãi. Trần Nặc thở dài, sau đó ngồi bên cạnh La Thanh, vô than vô tức, một đạo lực lượng tinh thần thâm nhập vào trong thân thể La Thanh, chậm rãi trợ giúp tinh thần ý thức của La Thanh khôi phục tần suất vận chuyển bình thường. Một phút sau, tâm tình La Thanh hơi khôi phục vài phần. Hiện tại, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì? Trần Nặc nhìn ánh mắt của La Thanh, chậm rãi nói. Trong dải cây xanh ngoài trời dưới lầu bệnh viện, hai thanh niên hút xong một điếu thuốc, La Thanh đại khái giải thích mọi chuyện rõ ràng, có vẻ như là một vụ tai nạn xe hơi. Tối nay, ông chủ La đi ra ngoài uống một bữa rượu. Chuyện riêng, không phải xã giao kinh doanh, ông chủ La đến tuổi trung niên, có tiền có thế, cũng có con trai, căn bản không nghĩ muốn kết hôn hay gì đó. Đối với một người liều lĩnh như hắn ta, suy nghĩ của hắn rất đơn giản và thô bạo, người phụ nữ sao, cũng chỉ có vậy. Nếu muốn, có thể tìm một người bất cứ lúc nào. Nếu cảm thấy tốt, giữ lại thêm một đoạn thời gian. Khi nào cảm thấy không thích nữa, như vậy liền chia tay, thay người khác. Không thể nói người ta là cặn bã, ít nhất ông chủ La một không lừa gạt tiền, hai không lừa sắc, ba không lừa gạt tình cảm. Cũng chưa bao giờ cưỡng mua ép bán, dù sao trên thế giới này có rất nhiều người phụ nữ mê tiền, cũng có rất nhiều người có vẻ ngoài đẹp dáng người nóng bỏng. Tình huống tối nay, ông chủ La cùng một nữ sinh trường nghệ thuật mới quen gần đây gặp mặt, loại chuyện này, ông chủ La liền để cho tài xế kim vệ sĩ của mình trở về trước, vốn dự định đêm nay sẽ ở nhà tiểu mật kia. Kết quả, sau khi trả lời một cuộc điện thoại vào ban đêm, ông chủ Luo đã vội vã ra ngoài vào lúc nửa đêm, tự lái xe từ trung tâm thành phố đến khu Giang Ninh, nửa đường gặp tai nạn ô tô. Nguyên nhân vụ tai nạn, theo điều tra sơ bộ tại hiện trường, trong quá trình lái xe, chiếc xe mất kiểm soát. Sau đó đâm đầu vào giải phân cách trên đường, nguyên nhân gây ra thương tổn lớn nhất cho ông chủ La không phải là va chạm xe, mà là xe va chạm với hàng rào cách ly của con đường, một ống cách ly kim loại của hàng rào cách ly bị rách, sau đó xuyên qua kính chắn gió của ô tô, trực tiếp đóng đinh ông chủ La vào trong xe. Cũng nhờ ông chủ La mệnh lớn. Nơi xảy ra tai nạn cách trạm cứu hỏa gần đó chưa đầy 800 mét, cách bệnh viện chưa đầy 2 dãy nhà. Lính cứu hỏa nhanh chóng đến. Kịp thời giải cứu người này khỏi đống đổ nát của chiếc xe sau khi phá cửa. Sau đó, xe cứu thương nhanh chóng chở ông chủ La đến bệnh viện và cấp cứu kịp thời. Lại vừa vặn, chủ nhiệm khoa ngoại giỏi nhất trong bệnh viện tối nay lại trực ban ở trong bệnh viện, hỏa tốc cứu chữa cho ông chủ La và thực hiện một ca phẫu thuật cứu sống. Nếu không phải vì tổng hợp tất cả những thứ này, có lẽ đêm nay ông chủ La có thể thật sự đi đời ở chỗ này. Lúc nói xong những lời này, ngón tay La Thanh đều run rẩy, run đến thậm chí còn không kẹp được tàn thuốc. Trần Nặc, ngươi biết không, trong lòng ta thật sự sợ hãi. Thực sự sợ. La Thanh hít sâu một hơi, ném tàn thuốc xuống, hai tay dùng sức xoa xoa mặt mình, thấp giọng nói, ta chỉ sợ, cha ta bỗng nhiên cứ như vậy mà biến mất, nếu không có cha ta, ta cũng không biết ta có phát điên hay không. Trần Nặc gật gật đầu, an ủi hai câu, đừng suy nghĩ lung tung, hiện tại người ở bệnh viện, nên cứu cũng đã cứu, không phải cũng phẫu thuật rất thành công sao, qua hai ngày nữa, hẳn sẽ không sao. La Thanh gật gật đầu, bác sĩ nói, xem tình huống trước mắt thì đã ổn định lại, nhưng ở trong ICU, qua hai ngày nữa cũng chưa thể nói là đã qua thời kỳ nguy hiểm, dù sao cũng phải đợi vài ngày, chờ vài ngày. Nói xong, hốc mắt thanh niên này đỏ lên. Lúc này, vài người từ bệnh viện gần đó đi ra, tất cả đều thuộc công ty của ông chủ La. Một trong số họ là một người đàn ông trung niên, thấp và gầy, mặc áo khoác và đi dép lê. Có ba hoặc bốn người xung quanh hắn, tất cả đều là những tráng hán khỏe mạnh. Chú Lộ. La Thanh lập tức nghênh đón, Tiểu Thanh, ta lên lầu thăm thì không thấy ngươi có ở đó, bọn họ nói bạn ngươi tới nên xuống hút thuốc, ta tới xem thử. Người đàn ông trung niên họ Lộ này gật gật đầu với La Thanh, trong ánh mắt ẩn chứa sự lo lắng, ngược lại thoạt nhìn coi như trấn định. Chương 1538 anh em, 2, chú Lộ, đây là anh em Trần Nặc của ta, cha ta cũng biết. Tối nay xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng ta rất hoảng hốt, liền gọi điện thoại gọi hắn tới. La Thanh nói xong, lại giới thiệu vị này với Trần Nặc. Sau vài câu, Trần Nặc đại thể hiểu được, chú Lộ này là cánh tay phải của ông chủ La, là phó trong công ty, cũng là lão huynh đệ cùng nhau chinh chiến thiên hạ. Không giống như ông chủ La, người xuất thân từ liều lĩnh và những năm đầu làm công nhân xưởng đúc, chú Lộ này xem như đã uống qua mấy lượng mực. Trình độ học vấn cấp 3, đối với những người sinh ra vào những năm 1950, trong thời đại đó, thật không dễ dàng để có được một nền móng học vấn cấp 3, đặt ở trong mắt dân chúng bình thường, bất cứ ai sống ngay thẳng đều có thể được coi là người có văn hóa. Ví dụ như ông chủ La, chỉ có học vấn tiểu học. Chú Lộ này, họ tên là Lộ Tiểu Quân, ở thời đại đó nhà nào có con trai cũng đều đặt tên là Đại Quân gì đó, Tiểu Quân Thiết Quân, Kiến Quốc Kiến Hoa gì đó. Lộ Tiểu Quân nhỏ hơn ông chủ La mấy tuổi, lúc bé là hàng xóm với nhau, trong nhà rất nghèo. Vừa thấp vừa gầy, thời niên thiếu thường bị người khác ăn hiếp, ông chủ La là đại ca hàng xóm này thường xuyên chăm sóc hắn. Quan tâm chăm sóc, hai người liền trở nên gắn bó với nhau. Sau đó ông chủ La làm công nhân xúc cát, Lộ Tiểu Quân thông minh, học đến trung học, sau đó liền vào nhà máy làm kỹ thuật viên. Thật ra hắn muốn đi lính, đáng tiếc kết quả kiểm tra thể chất không đạt. Tình huống của hai nhà liền thay đổi, ban đầu là ông chủ La chăm sóc Lộ Tiểu Quân, sau đó Lộ Tiểu Quân làm kỹ thuật viên. Lấy bằng cấp trung học có thể xem là một người văn hóa ở trong xưởng, tiền lương cũng cao hơn ông chủ La một chút, vậy nên thường xuyên giúp ông chủ La mọi chuyện. Ông chủ La năm đó vẫn còn là một cậu bé, hắn làm công nhân suốt các ba ngày, đánh cá hai ba ngày, thường xuyên xuống đường đánh nhau với người dân. Không ít lần Lộ Tiểu Quân phải đến đồn cảnh sát vớt hắn, đến cuối cùng đều sắp trở thành anh em thân thiết với cả cảnh sát. Mối quan hệ của hai người tốt đến mức nào? Năm đó ông chủ La cùng mẹ La Thanh kết hôn. Lộ Tiểu Quân là phù rể. Lúc cha ruột của ông chủ La qua đời, Lộ Tiểu Quân cùng hắn nhau mặc đồ chịu tang. Đặt ở thời cổ đại, có thể nói hai người không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyên chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Lộ Tiểu Quân lúc còn trẻ từng yêu một người, hắn lớn lên gầy yếu thấp bé, giới thiệu mấy người xem mắt đều không ưng, có điều người ta làm việc tốt, làm kỹ thuật viên trong xưởng nhà nước, tiền đồ cũng không tệ. Sau đó trong xưởng có một đồng nghiệp giới thiệu một gái của nhà họ hàng, hai bên vừa gặp mặt, xem như là nhìn trúng nhau. Nói chuyện được nửa năm lại xảy ra chuyện. Năm đó, trật tự an toàn xã hội có chút lộn xộn. Đối tượng của Lộ Tiểu Quân bị hai tên côn đồ trong xóm coi trọng, quấy rối hai lần. Có lần về ca đêm, Lộ Tiểu Quân đi đón, nửa đường lại bị hai tên côn đồ này chặn đường. Lộ Tiểu Quân đương nhiên phải che chở đối tượng của mình kết quả hai bên đánh một trận. Lộ Tiểu Quân gầy yếu thấp bé, bị đánh tả tơi, cũng may đang ở trong khuôn viên nhà xưởng, những người đó cũng không dám làm chuyện quá đáng, ném vài câu uy hiếp liền bỏ chạy. Ông chủ La biết được chuyện này, không nói hai lời, ngày hôm sau liền lôi kéo Lộ Tiểu Quân, đứng gác ở con đường bên ngoài nhà xưởng của đối tượng mỗi đêm. Sau hai ngày canh giữ, chờ được hai tên côn đồ kia, ông chủ La trực tiếp khiêng xẻng, đánh cho một tên phải chạy, sau đó đuổi theo một tên khác vào ngõ cụt, một cái xẻng đập vào đầu người ta. Người nọ nằm trên mặt đất mà không nói một tiếng, máu chảy khắp sàn, lúc ấy cho rằng người ta đã chết, ông chủ La trẻ tuổi cũng hoảng loạn, Lộ Tiểu Quân ở bên cạnh lại bình tĩnh, trực tiếp đoạt lấy xẻng, lôi kéo ông chủ La bỏ chạy. Sau đó, cũng vào đêm hôm đó, Lộ Tiểu Quân và ông chủ La đã đầu thú, Lộ Tiểu Quân nói với cảnh sát, hắn đã dùng xẻng đập vào đầu người đàn ông đó. Ông chủ La vốn không chịu, người rõ ràng là mình đánh A, Lộ Tiểu Quân thuyết phục ông chủ La, mối quan hệ của chúng ta là gì? Chính là huynh đệ. Huynh đệ so với anh em ruột còn thân thiết hơn. Ngươi kết hôn ta dắt ngươi đi bái đường, cha ta chết ngươi cùng ta làm hiếu tử. Hiện tại phạm phải chuyện, hai chúng ta ai gánh thì có lợi hơn. Đạo lý của Lộ Tiểu Quân, thuyết phục ông chủ La, nếu ông chủ La vào tù, phải dựa vào một mình Lộ Tiểu Quân chăm sóc hai nhà. Hai tên lưu manh kia có đồng bọn, nếu sau đó lại trả thù thì sao? Dựa vào một người gầy yếu nhỏ bé như hắn làm sao chống đỡ được? Lúc ấy ông chủ La đã kết hôn, vợ trong nhà bị người ta khi dễ thì phải làm sao? Lộ Tiểu Quân có thể đánh được ai? Chỉ có ông chủ La ở bên ngoài mới có thể chăm sóc tốt cho hai nhà. Ông chủ La đỏ mắt cắn răng, gật đầu, chương 1539 anh em, ba, may mắn, người bị xẻng đập không chết, chỉ bị thương, hơn nữa trong ngõ cụt đèn mờ, cũng không thể nói rõ rốt cuộc là ai đập một phát kia, kết quả là, Lộ Tiểu Quân đã phải ngồi tù nhiều năm. Trong lúc ngồi tù, ông chủ La cũng không nhàn rỗi, trực tiếp đón bà cụ trong nhà Lộ Tiểu Quân đến nhà mình, chăm sóc giống như mẹ ruột, đồng thời, ông chủ La còn thực hiện một thao tác phi thường thần kỳ trong mắt La Thanh và Trần Nặc. Hắn tìm mọi cách, thông qua các loại con đường khác nhau để nghe ngóng tin tức từ những người bạn tù khác nhốt cùng Lộ Tiểu Quân. Sau đó, phàm là người nhốt cùng một phòng với Lộ Tiểu Quân, ông chủ La đều đến từng nhà đến thăm hỏi. Đừng hiểu nhầm, cũng không phải đánh nhau hay đe dọa. Ông chủ La trực tiếp đi tặng lễ. Năm đó nguồn cung vật tư cũng không phát triển. Quà tặng của ông chủ La đều là thứ tốt ở thời đại đó. Mì khô ngon nhất được giao từng túi một về nhà. Bột mì trắng như tuyết, từng gói đưa cho người ta, thuốc lá, rượu bia, không ngày lễ nào là bỏ sót. Kết quả là những tù nhân đó nghe tin bạn của Lục Tiểu Quân đến thăm nhà, chăm sóc và tặng quà cho người nhà bọn họ. Những năm mà Lộ Tiểu Quân ở trong tù, cuộc sống cũng thoải mái hơn nhiều, ít nhất, không ai bắt nạt hắn. Mọi người xung quanh đều nguyện ý chăm sóc hắn, theo lời của ông chủ La mà nói, ta cũng muốn tới cửa uy hiếp, hù dọa gì đó, nhưng nghĩ lại thấy không ổn a. Trong 10 người, cho dù ta hù dọa được 8-9 người, chỉ cần có một người ôm hận trong lòng, hắn sẽ lập tức xử lý huynh đệ của ta. Như vậy không phải là xong đời sao? Ta chỉ có một người anh em như vậy, ta không thể chấp nhận rủi ro này. Vẫn là tặng quà thì tương đối ổn thỏa. Cho dù trong 10 người, một nửa đều là Bạch Nhãn Lang, cầm lễ vật của ta xong rồi mặc kệ, nhưng ít nhất sẽ không có hại a. Cho dù trong đó chỉ có một nửa người thừa nhận ân tình này, cuộc sống của huynh đệ ta ở bên trong cũng có thể tốt hơn một chút. Cũng may mấy năm đó, ông chủ La không làm công nhân xúc cát nữa, tự mình ra ngoài bắt đầu buôn bán, cũng kiếm được mấy đồng, nếu không, tặng lễ như vậy, người bình thường thật đúng là không gánh nổi. Ông chủ La nói được làm được, Lộ Tiểu Quân ở bên trong bao nhiêu năm? Ông chủ La liền tặng lễ cho bạn tù của hắn bấy nhiêu năm, Lộ Tiểu Quân ở trong đó, cũng thoải mái hơn rất nhiều, có thể không thoải mái sao? Những người trước mặt ngươi, những người xung quanh ngươi, những người cùng bị giam, trong nhà bọn họ đều đang ăn ta tặng, hút thuốc lá ta tặng. Ngươi còn không biết xấu hổ mà bắt nạt ta, ngươi có thể xuống tay sao? Cho dù một người xuống tay, một người là Bạch Nhãn Lang, chẳng lẽ những người khác cũng đều là Bạch Nhãn Lang? Vài năm sau, Lộ Tiểu Quân biểu hiện tốt, mãn hạn tù, lúc ra tù, ông chủ La mang theo xe đến đón người, vinh quang về nhà. Lộ Tiểu Quân về nhà liền thấy, mẹ mình được ông chủ La nuôi ở nhà, trắng trẻo mập mạp. Lại hỏi ông chủ La gần đây đang làm ăn cái gì, không nói hai lời, trực tiếp lôi kéo ông chủ La rời khỏi nhà chạy tới công ty. Đến công ty, Lộ Tiểu Quân bảo ông chủ La lấy sổ sách của công ty ra, xem xét nửa giờ, nhìn ra được vấn đề. Ông chủ La là một người liều lĩnh, nhưng lại không có văn hóa gì, tuy có chút thiên phú cùng đầu óc, còn có bản lĩnh ngoan đấu trong xã hội hỗn tạp, nhưng cổ khí tức xã hội kia, nhất định rất khó phát triển làm ăn lớn. Nói thẳng ra, không có tầm nhìn rộng. Kiếm được bao nhiêu chi bấy nhiêu, nhìn việc kinh doanh này kiếm được không ít tiền, nhưng lại ném tiền một cách bừa bãi, tuy có vẻ như hoa nở bốn phía, nhưng nguy cơ tiềm ẩn thực sự rất lớn, chuỗi vốn khả năng cao sẽ sụp đổ. Sau khi Lộ Tiểu Quân xem xong sổ sách, cũng không nói nhảm nhiều, thở dài, trực tiếp nói một câu, sau này, ta sẽ trông nom nhà này cho ngươi. Ông chủ La không nói lắp một chữ, được, vì thế, hai huynh đệ hợp lực xông pha giang hồ, mới có La ông chủ La đại sạn của hôm nay. Đêm nay ông chủ La xảy ra chuyện, thật ra người đầu tiên tới chính là Lộ Tiểu Quân, La Thành đang chơi game ở quán cà phê Internet với bạn bên ngoài, mãi sau mới nhận được điện thoại. Lúc ấy La Thanh cực kỳ hoảng hốt, Lộ Tiểu Quân thì trấn định thay thế La Thanh giải quyết mọi chuyện bên phía bệnh viện và cảnh sát. Từ một chi tiết có thể nhìn ra tác phong của Lộ Tiểu Quân nửa đêm nhận được điện thoại báo rằng ông chủ La gặp tai nạn xe đang cấp cứu ở bệnh viện, lúc chạy ra khỏi nhà, liền đặt một chiếc áo khoác, giày cũng không đổi, đi một đôi dép liền đến. Tuy nhiên, hắn không quên một chuyện, mang theo tất cả tiền mặt trong két của mình. Hơn 200.000 tiền mặt. Đặt hết vào túi. Trong bệnh viện, nếu muốn tiến hành ca phẫu thuật lớn để cứu người, đều phải nộp tiền tại chỗ. Lộ Tiểu Quân suy nghĩ rất rõ ràng, nhất định phải mang theo đủ tiền. Nếu không, đến lúc đó, nếu như vì chuyện tiền bạc mà chậm trễ phẫu thuật cấp cứu, cho dù chậm một phút, đều oan uổng. Chương 1540 anh em, 4, ông chủ La phẫu thuật xong tiến vào phòng ICU, La Thanh ở bên ngoài lo lắng sợ hãi, Lộ Tiểu Quân thì chạy đi tìm bác sĩ nói chuyện nửa giờ, hết cặn kẽ mọi chuyện. Khách khí chào hỏi với Trần Nặc, thái độ của Lộ Tiểu Quân không thể nói là thân thiết cũng không thể nói là xa lánh, cũng nói hai câu cảm ơn, cũng dặn Trần Nặc hỗ trợ trông chừng La Thanh nhiều hơn. Sau đó, Lộ Tiểu Quân để lại hai thủ hạ rồi rời đi. Ông chủ La xảy ra chuyện lớn như vậy, Lộ Tiểu Quân còn đang bận. Trần Nặc cùng La Thanh ngồi ở trong bệnh viện đến nửa đêm, mắt thấy tâm tình La Thanh càng ngày càng trầm thấp, dứt khoát động chút tay chân, tản mấy đạo tinh thần lực ra ngoài, để cho hai thủ hạ của La Thanh và ông chủ La đều nghiêng trên ghế ngủ thiếp đi. Làm xong những chuyện này, Trần Nặc mới đứng dậy, đi tới cửa khu ICU. Nửa đêm, y tá vẫn còn trực ở đó, cửa văn phòng bác sĩ đóng chặt. Trần Nặc đứng ở bên ngoài đi tới đi lui trong chốc lát, tìm một chỗ ngồi xuống, ngưng tụ ra một đạo tinh thần lực rồi chậm rãi lan tràn vào. Ông chủ La ở trong phòng ICU, trên người cắm ống, các loại dụng cụ y tế bên cạnh còn đang lẳng lặng vận hành. Một đạo tinh thần lực này chậm rãi xuyên thấu vào trong thân thể ông chủ La. Đầu tiên, Trần Nặc kiểm tra sơ bộ một phen, hắn nhíu mày. Thương tích của ông chủ La quả thật nghiêm trọng. May mắn là mọi dấu hiệu sinh mệnh đều khá ổn định. Trần Nặc tuy rằng là chưởng khống giả, nếu chính hắn bị thương nghiêm trọng như vậy, bản có thể khống chế thân thể của mình phục hồi như cũ. Nhưng những người khác, thì không, chưởng khống giả, có thể khống chế thân thể của mình, lại không cách nào khống chế thân thể người khác. Lúc này Trần Nặc nhớ tới Siết, thủ đoạn của tên kia quả thật có thể nói là như thần, không nói tới cái khác, người ta có thể trích xuất ra nguyên tố sinh mệnh theo ý muốn, sau đó có thể sống như con người bằng xương bằng thịt. Loại bản lĩnh này, hiện tại Trần Nặc còn không làm được, nhưng... Theo lý thuyết, Trần Nặc cảm thấy mình có thể sờ soạn được một chút phương hướng mới đúng. Mình từng tiếp xúc với mẫu thể, từng tương tác tinh thần lực, xét về lượng tinh thần lực, có lẽ chỉ đạt tới đỉnh cao của nhân loại. Nhưng Trần Nặc biết rất rõ, thứ mà mình lợi hại là mức độ tinh khiết của tinh thần lực. Loại mức độ tinh khiết này, Trần Nặc vượt qua chưởng khống giả nhân loại bình thường rất nhiều, thậm chí có thể nói... Ở phương diện tinh khiết, Trần Nặc không cho rằng mình sẽ kém Siết cỡ nào, chuyện Siết có thể làm được, cho dù mình tạm thời không làm được. Nhưng ít nhất hẳn có thể thăm dò được đường đi mới đúng. Suy nghĩ một chút, Trần Nặc dứt khoát xoay người xuống lầu ra khỏi tòa nhà bệnh viện, tìm một chỗ trong dải cây xanh rồi chui vào. Trong dải cây xanh có một bụi cây xanh, Trần Nặc tiện tay bẻ gãy một cành cây, từ vị trí cắt đứt, vươn ngón tay chậm rãi vuốt ve miệng vết cắt. Đồng thời thôi phát tinh thần lực cảm ứng đến cực hạn, cái loại cảm giác nguyên tố sinh mệnh này mất đi, Trần Nặc có thể mơ hồ bắt được. Có thể cảm ứng bắt được, như vậy. Hẳn có thể khống chế được. Trần Nặc tĩnh tâm tĩnh khí vài phút, sau đó ngưng tụ ra lực lượng tinh thần, cố gắng dẫn một chút nguyên tố sinh mệnh đã mất từ cành cây bị gãy ra ngoài. Đưa tay chọc một cái, ở trên bùn đất chọc ra một lỗ thủng, hai tay nhanh chóng lấy ra một con sâu từ trong bùn đất. Ngón tay véo một cái, kẹp đứt một chân của con sâu, dẫn dắt chút nguyên tố sinh mệnh chảy ra từ chỗ cành cây đứt gãy, từng chút dẫn vào trên thân con sâu. Làm xong mọi thứ, Trần Nặc thở phào nhẹ nhõm, sau đó, lại một lần nữa nhíu mày, thành. Vậy mà lại thành. Chỉ là, hiệu suất quá thấp. Mình phí sức dẫn dắt ra một tia sinh mệnh nguyên tố, tiến vào trong thân thể con sâu kia, nhưng mà chân con sâu kia, vẫn không mọc ra. Chỉ là nhìn hơi sống động hơn một chút. Có hiệu quả. Nhưng về cơ bản cũng như không có gì. Mà chính Trần Nặc lại mệt muốn chết, hiển nhiên, ý đồ khống chế nguyên tố sinh mệnh, sắm vai thần linh. Loại chuyện này, Trần Nặc nắm giữ được cách. Tuy nhiên, năng lực vẫn chưa đủ, không thể làm được. Nói như vậy đi, đối với Sid mà nói, chẳng khác nào cho hắn một cây gậy, để hắn cậy đất lên. Trần Nặc hiểu được đạo lý, nhưng vấn đề trong tay Trần Nặc không phải là cây gậy, mà là một sợi tóc a. Suy nghĩ một lát, Trần Nặc vỗ đầu. Hại! Thật ngớ ngẩn. Muốn cứu người, nhất định cứ phải sắm vai thần sao? Lấy điện thoại ra gọi về nhà cho Lộc Tế Tế, cha của La Thanh bị tai nạn giao thông, bị trọng thương, hiện tại ta cần huyết thanh của người có năng lực tự chữa lành. Nửa giờ sau, một chiếc taxi dừng lại ở cổng bệnh viện. Trong xe, Ngư Nải Đường mang vẻ mặt tức giận rời giường chui từ trong xe ra, nhét một cái túi cho Trần Nặc. À, huyết thanh tự chữa lành cấp B, hai nhánh, cũng là hàng tồn kho mang theo trên người lúc cùng sư phụ chạy trốn. Trần Nặc cười cười nhận lấy, được rồi, trở về ta sẽ dựa theo giá thị trường chợ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.